Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 267, hoàn toàn không mua Thái tử điện hạ sổ sách ba. Góc truyện audio.com. Đừng nói, ta liền Tuyết viện cửa đều không thể đi vào, liền bị người cản lại. Không đề cập tới còn tốt, nhấc lên Mạc Tĩnh Hiên có vẻ như một bụng tức giận. Phàn nàn liên miên, Vu Hạo cái kia ra hòa, chờ lấy, có một ngày ta nhất định phải đánh hắn tới răng rơi đầy đất, dám không bán ta sổ sách, nha nha nha, tức chết ta, chấm, Mạc Liên Thành cười một tiếng, rõ, nếu không phải có Vu Hạo tự mình ra tay, bằng vào Tuyết viện mới bố trí những ám vệ đó cũng không cản được hắn. Lúc này, hai người vào xem lấy trò chuyện, dường như nhất thời đều quên trong sảnh còn đứng lấy một nam một nữ. Mạc Dịch Hoài đáy mắt hiện lên một vòng nhục nhã, biết rõ lại lãng phí thời gian đi xuống, cũng sẽ không có kết quả gì. Quét mắt một vòng Khúc Phán Nhi, tất nhiên Bát Vương Phi không có việc gì mà nói, quyền kia Thái tử liền trở về, Thái tử Điện Hạ đi thong thả, chúng ta sẽ không tiễn. Mạc Tĩnh Hiên ngược lại cũng trực tiếp, hướng hắn khoát khoát tay, cho là cho hắn tiễn đưa. Còn kém không có ở lời nói sau nhiều hơn một câu. Không có việc gì thời điểm cũng không cần lại đến. Mạc Dịch Hoài sầm mặt lại, vùng tay áo một cái, bực tức nhanh chân đi ra phòng trước, mà Khúc Phán Nhi theo sát phía sau, cũng cùng nhau rời đi. Bát ca, hắn tới làm gì? Ngươi tới làm gì? Hắn liền tới làm gì? Ta là quan tâm bát tẩu. Hắn cũng là đến quan tâm, ta nhìn hắn là muốn đến đem bát ca cho kéo đến cái kia bên cạnh đi thôi. Người nào không biết hắn vừa mới lên làm thái tử, muốn vị trí ngồi vững vàng, không ra lôi kéo chọn người lực như vậy sao được. Mạc Tĩnh Hiên ngược lại là nhìn thấu triệt, chỉ bằng hắn, cũng muốn ngồi ổn a. Mạc Liên Thành cười nhạt, bất thình lình đứng dậy đến, hướng cửa ra vào rời đi. A, bát ca, muốn đi đâu? Tiến cung, có việc, có ít người, cũng nên đi gặp. Mạc Liên Thành ý cười lạnh kéo. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Tại chỗ, lưu lại Mạc Tĩnh Hiên còn làm sững sờ. Đối với Mạc Liên Thành trong mắt cái kia chợt lóe lên âm trầm. Lòng bàn chân lập tức toát ra thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu. CBN. Cả đời này đắc tội người nào, cũng không thể đắc tội bát ca. Nhưng là, bát ca tiến cung, hắn ngược lại là một cái cơ hội. Đi Tuyết viện, nghĩ đến Tuyết viện bên trong người kia. Mạc Tĩnh Hiên ảm đạm, có ít người, không phải người nghĩ quên liền có thể quên. Muốn không để ý tới liền sẽ không tồn tại. Vậy liền giống một hạt giống, hơi không cẩn thận rơi dưới đáy lòng, mọc rễ. Nảy mầm, bất chi bất giác đã đâm sâu vào. Nhưng là, biết rõ nó sẽ không nở hoa, cũng sẽ không kết quả. Muốn nhẫn tâm nhổ, lại vẫn cứ phát giác căn quá sâu. Sâu hơi động liền sẽ đau thấu tim gan. Duy chỉ có chôn vùi, chờ đêm yên tĩnh càng sâu không người lúc, lại chậm chậm trải nghiệm. Hoặc là, có thể thỉnh thoảng nhìn xem, cũng là một loại an ủi đi. Lúc này, tại Tuyết viện bên trong, Khúc Đàn Nhi mũi nhíu chặt nửa nằm tại trên giường. Đôi mắt đẹp cảnh giới mà nhìn chằm chằm Kính Tâm đưa qua một bát đen thui. Chỉ ngửi lấy mũi liền không thoải mái đồ vật. Bài Xích nói, ta không muốn uống, trước tiên để đó đi. Chủ tử, cái này là bổ sung thân thể dược, không uống không được. Kính Tâm làm sao cũng không dám rút lui đi xuống. Ta hiện tại thân thể đã không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Khúc Đàn Nhi mười phần kiên trì. Vương gia sẽ trách tội. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ một ỉu xìu, đột ngột lấp lóe nói. Kính Tâm, thừa dịp vương gia không tại, ngươi giúp ta rửa qua nó có được hay không? Trong lòng ta khó chịu, ngươi biết rõ không? Trong bụng ta đã trang đủ nhiều nước. Ta hiện tại vừa nhìn thấy nước liền muốn nôn. Có thể cái này là thuốc bổ, nhưng nó cũng là từ nước ngao thành. Kết quả, Kính Tâm bất đắc dĩ trầm mặc, nhất thời không biết muốn làm sao. Cách chương.